Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1814, cửu ưng minh vương. Nuốt dịch tiểu phi, converter dung kiều cầu khen thưởng trôi lơ lửng trong kiếm gãy. Từng điểm rơi xuống, sau đó bị dịch tiểu phi bắt ở bên phải trên lòng bàn tay. Phá vỡ hạt tầng. Đều phải tốn phí, ta như thế nào nhiều thời gian. Ngoại giới trăm năm, mình ở trong thiên táng bảo tháp, tu luyện chính là ngàn năm. Ngàn năm trong, dịch tiểu phi đã đạt đến thần thức 3 lần niết bàn. Đây là thực lực tăng lên, coi như là để cho dịch tiểu phi hài lòng. Có thể càng nhiều hơn tiêu phí thời gian, vẫn là ở kiếm gãy lên, nếu không mình thực lực bây giờ. Theo lý ở thần thức 4 lần niết bàn, từ thiên táng bảo tháp rời đi, hiện tại đại linh giới, mặc dù không thấy ngự hư tông cùng đại minh vương tộc bóng dáng. Có thể đây đối với đại linh giới sinh linh mà nói, chỉ là chút ít an ổn thôi. Khó khăn ra được một lần, dịch tiểu phi địa vị là bây giờ 4 tông tông suất, lại là ở 11 cái vàng thế lực trong. Có trọng đại quyền phát biểu, bây giờ 11 cái vàng thế lực, lấy được cái gì tình báo, dịch tiểu phi bây giờ còn không biết, phải chăng có mới tinh tiến triển, kinh lôi tông, đại điện nghị sự, dịch tiểu phi hiếm thấy xuất hiện, cái này xuất hiện, 4 tông đại thánh cường giả, ở trong kinh lôi tông, đều là đến, một số người, hướng dịch tiểu phi bẩm báo trước tình huống. Bây giờ đại linh giới, đổi phải bình tĩnh lạ thường, bây giờ xung đột lớn chuyện kiện, căn bản không có xuất hiện, hết thảy ứng chiến, cần phải đối phó kẻ địch, chỉ có một, đó chính là đại minh vương tộc cùng ngự hư tông, trong tinh hải, mới là duy nhất lối đi sao? Nhắc tới tinh hải, trong tinh hải, bây giờ có đại linh giới. Ít nhất 5 lần thần thức niết bàn trở lên đại thánh cường giả. Chấn thủ, mà sư tôn thiên cực. Thật ở trong đó, tông suất, tinh hải đúng là duy nhất lối đi. Hôm nay ngự hư tông cùng đại minh vương tộc cường giả không hiện thân. Đó là bọn họ cũng không có nắm chắc. Đem trong tinh hải, chấn thủ lối đi mở ra. Sống sót đại minh vương tộc cường giả có hạn. Mà đại minh vương tộc những cái kia đã từng là thần phách cảnh, cũng khó khôi phục đến đỉnh cấp thực lực. Đây tựa hồ là đại linh giới thiên địa linh khí, đã một ít thiên địa trong quy tắc không cho phép. Ít nhất so với thời kỳ thượng cổ, bây giờ đại linh giới đột phá thần phách cảnh độ khó, muốn lên thăng tiếp gần thập bội. Huống chi đại minh vương tộc cường giả yêu cầu chính là thuần chánh nhất minh khí. Những thứ này minh khí, đại linh giới trong cũng là có hạn. Cần nhất, bắt đầu từ lối đi mở ra đạt được. Thời điểm đó bọn họ mới có cơ hội lớn hơn. Hấp thu đủ thuần chánh minh khí, khôi phục lại đỉnh cấp thực lực. Tinh hải, xem ra, ta cũng nên đi một chuyến. Năm đó mình, chính là từ tinh hải nêu cao tên tuổi. Từng bước một đi tới hôm nay mảnh đất này bước, sư tôn để cho mình đột phá đến 5 lần thần thức niết bàn lại đi. Mặc dù mình còn chỉ là 3 lần thần thức niết bàn, có thể chiến lược lên 6 lần, 7 lần thần thức niết bàn, tất cả là có thể ứng chiến. Chiến lược chân chính đã đủ đạt tới, chẳng qua là ngay tại lúc này, ở hội nghị trong đại điện, có một đạo lưu quang. Đĩa bay tới, trực tiếp hội nghị trong đại điện, bộc phát ra, vực thứ 9, kinh hiện đại minh vương tộc. Không nghi ngờ chút nào, đây là một đạo cực kỳ khẩn cấp tin tức. Tin tức này đến, để cho người ở chỗ này, đều là như lâm đại địch. Vực thứ 9, dịch tiểu phi bóng người. Một khắc sau, trực tiếp từ phía trên nhất chỗ ngồi biến mất, trốn vào đến trong hư không. Vực thứ 9, tam nhãn thần tộc chỗ đất, ở phương Bắc một nơi tông môn cấp bạc trắng. Cái này cấp bạc trắng tông môn, người thực lực mạnh nhất, cũng đã đạt đến một lần thuần thức niết bàn. Chẳng qua là hôm nay, toàn bộ tông môn, vô số tử thương, mà một lần kia thần thức niết bàn tông môn lão tổ. Giờ phút này bị một tên đại hán bắt bên tay phải lên, cả người ở kêu thảm thiết trong, không ngừng tiêu tán, nuốt hết hết thảy, mà ở cao hơn không trung, chính là một đoàn khổng lồ máu tươi. Cái này một đoàn khổng lồ máu tươi, chính là từ nơi này tông môn cấp bạc trắng, tiêu diệt giết 250.000 tu sĩ trong, đề luyện ra, giờ khắc này ở luyện hóa trong, biến thành mấy đạo cột máu, trực tiếp dung nhập vào chàng trai trong thân thể, đi đôi với, chính là chàng trai khí thế, ổn định leo lên đứng lên. Ở nơi này tông môn khắp nơi, có những thứ khác cường giả, chẳng qua là những cường giả này, không phải Đại Minh Vương tộc, mà là người Ngự Hư Tông, Cửu Ưng Minh Vương, bọn ta phải đi, Đại Linh giới cường giả, đã cảm thấy được. Ngự Hư Tông một vị ba lần thần thức niết bàn lão tổ hướng chàng trai kia nhắc nhở, lần này đi ra là tự tiện hành động, hôm nay bị phát hiện còn không đi, lúc đó đưa tới phiền toái lớn. Tam nhãn thần tộc không hổ là Đại Linh giới cường tộc, máu tươi bực nào ngon, bổn tọa đi ra vậy thì đút no bổn tọa đi, nếu là bổn tôn lần này chưa đầy ý, bổn tọa liền nuốt các người. Cửu Ưng Minh Vương đã đạt đến 6 lần thần thức niết bàn, mà lần này nếu là mình có thể cổ động chiếm đoạt, là có thể khôi phục lại 7 lần thần thức niết bàn. Một mực ở ẩn núp, hắn đều không cách nào không chút kiêng kỵ chiếm đoạt, cái này làm cho hắn cảm giác rất kiềm chế. Lần này tự tiện hành động chính là muốn chứng minh hắn ý tưởng là đúng. Thành tựu Đại Minh Vương tộc cường giả, cần gì phải sợ Đại Linh giới cường giả. Mà lúc này, trong hư không, xé không gian dưới, Tam Nhãn Thần Tông cường giả đến, nếu không phải ở bên này bị bố trí trận pháp quấy nhiễu được liền bọn họ, nếu không bọn họ sẽ sớm hơn đến. Oanh, trực tiếp ra tay, cho bổn tọa ngăn lại bọn họ. Cửu Ưng Minh Vương giờ phút này đang hấp thu máu tươi. Hấp thu máu tươi tốc độ không ngừng tăng nhanh, Ngự Hư Tông cường giả chỉ có thể ra tay. Dẫu sao cái này Cửu Ưng Minh Vương, nếu có thể tăng cường thực lực, quả thật có thể nghịch chuyển càn khôn. Nghiệt chướng, Tam Nhãn Thần Tông một vị 6 lần thần thức niết bàn lão tổ. Thấy chỗ này tông môn cấp bạc trắng đã không có người sống, bực này tàn sát để cho người rợn cả tóc gáy. Mà ở Cửu Ưng Minh Vương trong thân thể, một đạo hóa thân bước ra, đây là Cửu Ưng Minh Vương minh thân, cũng có thể ngăn trở một hồi, chỉ cần một hồi, những thứ này luyện hóa dưới máu tươi liền có thể toàn bộ bị hắn hấp thu. Hiu hiu hiu, vực thứ 9 tương cận, chỉ có vực thứ 10, còn có vực thứ 8, cho nên, ở nhận được tin tức, sau đó đạt được tọa độ sau đó, đều là lấy nhanh nhất tốc độ đến, cái này làm cho chặn lại Ngự Hư Tông cường giả, từng cái sắc mặt đại biến, mau, quá nhanh, không nghĩ tới, tăng viện sẽ như vậy mau, đây đối với bọn họ rất bất lợi. Thế cục hoàn toàn không phải bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho bổn tọa, cút, những cái kia muốn đến gần Cửu Ưng Minh Vương người. Từ Cửu Ưng Minh Vương trong thân thể, nhiều minh khí phun trào ra, hóa vì từng cái bàn tay, lại có thể trực tiếp đem bọn họ vỗ mở ra. Thuộc về Cửu Ưng Minh Vương hấp thu máu tươi, đã hấp thu gần như 9 thành. Trong cảnh giới, rốt cuộc ở ngày này kiện một khắc, đạt tới 7 lần thần thức niết bàn. Ha ha, bổn tọa đã bước vào 7 lần niết bàn. Các người những người này mạng, bổn tọa đều muốn lấy hắn thủ đoạn, liền liền 9 lần thần thức niết bàn, cũng có thể giữ được tánh mạng. Chẳng qua là ở Cửu Ưng Minh Vương cuồng thời điểm cười. Cả người một khắc sau, trực tiếp bị tát bay. Ở hư không phía trên, có một tòa tháp đi ra. Cái này một tòa tháp xuất hiện, bị một đạo thân ảnh khổng lồ nắm. Chính là hắn quất về phía Cửu Ưng Minh Vương. Đơn giản bạo lực, hơi thở ẩn núp, để cho Cửu Ưng Minh Vương cũng không có ở thời gian đầu tiên kịp phản ứng. Dịch đại thánh, ngoặc kép, đó là hỗn nguyên tiên thể dưới Dịch tiểu phi. Cái này làm cho rất nhiều người ngạc nhiên mừng rỡ. Mà Dịch tiểu phi, một khắc sau, thân thể cao lớn, lần nữa đánh ra, nắm to lớn hóa thiên táng bảo tháp, hướng Cửu Ưng Minh Vương quất ra. Cô Nguyên truyền nhân, bây giờ Đại Minh Vương tộc cường giả, đối với Dịch tiểu phi đã rất quen thuộc biết. Hơn nữa ở Thiên Thần Quốc trong, Hắc Hình Minh Vương không có trốn ra được, ngược lại bị giết, chính là bởi vì người này có hoàn toàn bóp chết bọn họ thủ đoạn. Cái này các thủ đoạn để cho bọn họ đều cảm thấy là cô Nguyên lưu lại đối phó hậu thủ của bọn họ. Muốn né tránh nhưng đang tránh né trong, phía sau Dịch tiểu phi hỗn nguyên ba thân xuất hiện. Hỗn nguyên ba thân xuất hiện, thúc dục chính là Càn Khôn Thái Huyền Trung, chấn áp xuống, đem Cửu Ưng Minh Vương trực tiếp bao phủ tiến vào Càn Khôn Thái Huyền Trung bên trong. Càn Khôn Thái Huyền Trung, Ngự Hư Tông cường giả, thấy Dịch tiểu phi vận dụng Càn Khôn Thái Huyền Trung, lòng cũng đang rỉ máu. Đây chính là bọn họ Ngự Hư Tông thần cấp linh khí, bị Dịch tiểu phi cướp đi trong, ngược lại trở thành Dịch tiểu phi một lớn trợ lực. Đông, đông, đông, Càn Khôn Thái Huyền Trung trong vang lên đụng tiếng, minh thần, oanh, toàn bộ Càn Khôn Thái Huyền Trung bị đánh bay, lại có thể bị Cửu Ưng Minh Vương trực tiếp thoát thân. Hơn nữa khổng lồ kia dưới thân thể lại có thể cùng Dịch tiểu phi hỗn nguyên tiên thể không phân cao thấp, ngươi cho rằng bằng vào thần cấp linh khí là có thể vây khốn bổn tọa sao? Bổn tọa hôm nay liền nuốt ngươi. Trên không trung, minh thần khu, dưới trạng thái Cửu Ưng Minh Vương, hướng Dịch tiểu phi vọt ra. Thái hư bất diệt quyền, trong hư không, không gian không ngừng vỡ vụn. Một quyền này cùng Cửu Ưng Minh Vương minh thần khu đụng vào nhau. Mà hôm nay Dịch tiểu phi thái hư luyện thể thuật đã không bằng tầng 17. Đây chính là 300 tỷ lực rồng. Một quyền này trực tiếp để cho Cửu Ưng Minh Vương minh thần khu tan vỡ, máu thịt tung tóe. Lực lượng kia hoàn toàn không phải Cửu Ưng Minh Vương có thể so. Mà lực lượng khơi thông, để cho chung quanh những cái kia giao chiến, cho dù là 5 lần thần thức Niết Bàn Đại Thánh, đều là bị đánh ra, thuộc về Cửu Ưng Minh Vương thể xác đã tan vỡ, thế nhưng thân thể to lớn hài cốt còn hoàn hảo không tổn hao gì. Lực lượng thật là đáng sợ. Ngươi vì cái gì có thể làm được? Chẳng qua là bổn tọa cũng sẽ không chết. Một quyền này vốn là hết thảy có thể tiêu diệt, nhưng đối phương vậy hài cốt căn bản không có bị tổn thương. Giờ phút này vậy hài cốt lên, lần nữa có máu thịt dâng lên, thuộc về Cửu Ưng Minh Vương thể xác đang khôi phục trong, phải không? Dịch tiểu phi hỗn nguyên tiên thể lấy nhanh nhất tốc độ giải trừ. Sau khi giải trừ, bên tay phải lên xuất hiện hỗn nguyên tím kim kiếm, hướng Cửu Ưng Minh Vương đánh tới. Phốc suy, Cửu Ưng Minh Vương trong thân thể, Dịch tiểu phi nắm hỗn nguyên tím kim kiếm đâm vào. Cái này đâm vào sau đó, thuộc về Cửu Ưng Minh Vương trong thân thể, minh khí quấn quanh tới. Bổn tọa nói, ngươi không giết được ta, bây giờ ngươi là bổn tọa. Ở trong ngực, những cái kia lần nữa sinh trưởng máu thịt, hóa vì một cái miệng to, trực tiếp đem Dịch tiểu phi cả người cũng nuốt vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http